Chương 198, ta đến từ chín hoang. Khương Ly trên thân, bao phủ một tầng kinh khủng lệ khí, để địa linh môn những người kia nhìn đến trong lòng điên cuồng rung động. Phảng phất, những cái kia lệ khí tại Khương Ly trên thân hình thành hung lệ thú, một ngụm liền có thể đem bọn hắn thôn vệ sạch sẽ. Những người này, bọn họ có nên hay không chết? Vân Trạm ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía địa linh môn người. Cái kia đương nhiên đáng chết. Khương Ly quay người, chậm rãi hướng những cái kia bị nàng định trụ địa linh môn người đi đến. Theo nàng tới gần, địa linh môn mấy người phảng phất cảm giác được cái kia bao phủ tại Khương Ly trên đầu hung lệ thú, lại tăng cường mấy phần. Tiên tiên bối không đại nhân, đại nhân tha mạng a đại nhân, hà tất vì một cái hạ giới phi thăng dân đen mà cùng ta địa linh môn kết toán? Đại nhân chỉ cần chịu bỏ qua chúng ta, địa linh môn tất nhiên sẽ thâm tạ đại nhân. Tử vong sợ hãi quanh quẩn, để địa linh môn sắc mặt người tái nhợt cầu xin tha thứ. Tha các ngươi? Khương Ly châm chọc cười. Vân Trạm nói không sai, giết những người này, nàng tuyệt sẽ không hối hận. Dám đem nàng chín hoang người xem như chó rơm, như vậy nàng cần gì phải nhân từ nương tay các ngươi? Biết ta là ai không? Khương Ly đứng tại trước mặt bọn hắn, cười lạnh hỏi. Địa linh môn người bị nàng hỏi đến sững sờ. Bọn họ nơi nào biết Khương Ly là ai, chỉ là biết rõ nàng tu vi cao thâm. Hơn nữa tựa hồ cùng cái kia chín hoang dân đen nhận biết, trong đó một cái phản ứng đến nhanh. Địa linh môn đệ tử nhìn Vân Trạm một cái, lập tức đến. Chúng ta trước đó không biết cái này dân đen cùng đại nhân có giao tình, bây giờ nếu biết, tự nhiên sẽ không lại giết hắn, còn xin đại nhân tha thứ chúng ta người không biết vô tội. Dân đen Khương Ly khỏe miệng châm chọc nụ cười càng thêm sâu, nàng ánh mắt bên trong mang theo một loại bệ nghệ tư thái, xem thường nhìn về phía địa linh môn đệ tử, thản nhiên nói, dám xưng hô ta chín hoang chúng sinh là dân đen, chỉ đầu này các ngươi chính là tội chết khó thoát, huống chi. Các ngươi còn đối ta chín hoang mọi người làm ra bực này ác độc sự tình. Các ngươi còn muốn sống ba nhờ? Theo Khương Ly dứt lời, một cô đáng sợ lực lượng từ trên người nàng bộc phát, biến thành mấy vạn nói sắc bén kiếm khí. Trong chốc lát, hai tròng mắt của nàng trung phong mang lăng lệ, lạnh giá một mảnh. Mấy vạn đạo kiếm khí theo bốn phương tám hướng mà đến, bao phủ tại địa linh môn mấy người trên thân, tựa hồ chỉ chờ Khương Ly ra lệnh một tiếng, liền sẽ vạn kiếm tề phát tử vong uy hiếp. Còn có sợ hãi, để địa linh môn người vạn phần hoảng sợ. Người rốt cuộc là ai? Địa linh môn người chọc nổi sao? Cầu xin tha thứ vô dụng, bọn họ chỉ có thể dùng uy hiếp. Có thể là, đối Khương Ly không có nhất dụng, hết lần này tới lần khác chính là uy hiếp. Nàng nở nụ cười lạnh, ta là ai? Ta chính là chín hoang người làm sao? Các ngươi địa linh môn có phải hay không cũng phải bắt ta đi nuôi đan Khương Ly, để cái này địa linh môn nhân thần tình cảm hoảng hốt. Bọn họ biết rõ. Hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt khoát, bọn họ QNZ lộ ra ác độc biểu tình dữ tợn. Liên tính ngươi giết chúng ta, cũng sẽ gặp phải địa linh môn vô cùng vô tận truy sát. Địa linh môn từ đó về sau, phàm vực sẽ không còn có địa linh môn. Khương Ly chế rêu một tiếng, ánh mắt mãnh liệt, chờ đợi nàng mệnh lệnh mấy vạn đạo kiếm khí, lập tức bị thôi động, điên cuồng hướng địa linh môn mấy người mà tới. A a a, kiếm khí cũng không có lập tức lấy tính mạng của bọn hắn, mà là cắt ra từng đạo nhàn nhạt vết thương, nhưng đều là tại mẫn cảm nhất vị trí, để bọn hắn cảm giác đau gấp bội tăng lớn, đau đến bọn họ gào thét kêu to, thống khổ không chịu nổi. Toàn bộ quá trình tiếp tục thật lâu, địa linh môn thân thể bên trên huyết nhục bị kiếm khí mảnh rơi, Khương Ly một mực ngậm lấy cười lạnh, thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng, cho dù là dạng này, cũng không có thế dập tắt nàng tức giận ở đáy lòng. Vân Trạm ở một bên nhìn xem, khoe miệng đồng dạng treo trả thù cười lạnh. Hắn cũng không cảm thấy Khương Ly tàn nhẫn. So với địa linh môn đối chín hoang mọi người làm sự tình đến, cái này căn bản liền không tính là gì. Nếu đổi lại là hắn, sợ rằng sẽ so Khương Ly rất tàn nhẫn mấy lần. Địa linh môn mấy người, cuối cùng biến thành treo tơ máu khung xương trắng, vô lực ngã trên đất, thành chân chính thịt nát xương tan. Có bao nhiêu chín hoang người đã gặp địa linh môn độc thủ, lại còn có bao nhiêu chín hoang người rơi vào địa linh môn trong tay, có thụ tra tấn? Nghị đến đây, Khương Ly lửa giận trong lòng lại tăng nhiều mấy phần. Nàng chuyến mắt, nhìn về phía Vân Trạm, lại phát hiện hắn giờ phút này bị tử khí vần quanh, sinh cơ cơ hồ đã gãy. Vân Trạm. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, bước nhanh trở lại bên cạnh hắn, lấy ra kéo dài tính mạng thuốc lần nữa cho hắn uống vào, còn truyền tống một chu tờ sinh cơ đến trong thân thể của hắn, khiến cho hắn hai đầu lông mày nồng đậm tử khí nhạt chút. Ngươi kiên trì một cái, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Khương Ly cau mày nói. Trên thực tế, Vân Trạm gặp phải trọng thương như vậy, đã sớm đáng chết. Chỉ là hắn ý chí lực quá mạnh, một mực kiên trì cho tới bây giờ. Bây giờ, hắn sinh cơ đã đứt, liền tính Khương Ly cho hắn đưa vào sinh cơ, những này sinh cơ cũng vô pháp lại trong cơ thể hắn trường tồn. Vân Trảm nghe được Khương Ly, ảm đạm con mắt phảng phất sáng tỏ một chu tờ, hắn chậm rãi lắc đầu, "Khương Ly, không cần hao tâm tổn trí. Trong lòng ta rõ ràng, ta hôm nay là không qua được. Huống chi, bây giờ ta cái dạng này, liền tính ngươi đã cứu ta, ta cũng thay đổi thành một cái phế vật, sống để làm gì có thế trước khi chết tìm tơ y ngươi, báo cho ngươi tất cả, cuối cùng không có phụ lòng mọi người nhờ vả." Vân Trảm Khương Ly chau mày, nghe được Vân Trảm nói ra những lời này, trong lòng nàng hiện ra một loại phức tạp cảm xúc. Vân Trảm cười cười, nụ cười kia có một loại anh hùng mặt lộ, chí chưa thủ cảm giác. "Thật sự là nghĩ không ra, tại ta sắp chết thời khắc, là ngươi canh giữ ở bên người." Khương Ly trầm mặc. Nàng cũng chưa từng ngờ tới, tại Vân Trảm mất tích về sau, lúc gặp mặt lại, sẽ là cục diện như vậy. "Ca ta chết, Phi Vân bảo sự tình, lẽ ra ta cùng ngươi ở giữa hẳn là cựu nhân, có thể là bây giờ gặp lại ngươi, ta nhưng không sinh ra một chút báo thù tâm tư. Khả năng là người muốn chết rồi, tất cả ân oán cũng đều cái kia buông xuống." Vân Trảm chậm rãi nói. "Ngươi muốn tìm ta báo thù, liền muốn sống." Khương Ly trầm giọng nói. Vân Trảm nhưng cười lắc đầu, "Không được quá mệt mỏi. Ta hiện tại cảm thấy rất buồn ngủ, liền nghĩ thật tốt ngủ một giấc." Hắn nói chuyện thời điểm, Khương Ly chuyển vận sinh cơ chưa đình chỉ, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng dần dần ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt cái kia sau cùng sinh cơ chi hỏa. Nhìn xem hắn dạng này bộ dáng, Khương Ly trong đầu hiện ra chính là hắn hăng hái, muốn cùng nàng tranh đấu dáng dấp. Hắn vốn là thiên tiêu, lại bởi vì chín hoang chúng sinh mà chết. Đột nhiên, Khương Ly trong mắt hắn quang mang sắp dập tắt thời điểm, bình tĩnh mở miệng, "Vân Trảm, ta có biện pháp để ngươi tiếp tục sống sót, thế nhưng từ đó về sau, ngươi sẽ không còn là người. Thậm chí, một số thời điểm sẽ còn bị quản chế tại ta, ngươi có thể nguyện sống sót?" Vân Trảm vốn muốn dập tắt ánh mắt, nghe được Khương Ly lời nói về sau, dãy rủa lấy phát sáng mấy lần. "Có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục cầu đạo phải." Khương Ly khẳng định trả lời chắc chắn. Vân Trảm cười, biểu lộ vô cùng dễ dàng. "Vậy liền sống đi." Được đến hắn trả lời chắc chắn, Khương Ly bàn tay hướng trái tim của hắn.